Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 804, một nhà đều tới. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu nhẹ gật đầu, mang theo Tống Mẫn tìm một cái khách sạn, sau đó muốn hai cái phòng. Không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, Lý Văn Siêu lo lắng nói. Tống Mẫn nghe được này lời này, chất phác nhẹ gật đầu, chính mình ra hiệu còn không rõ hiện sao, kết quả hắn lại muốn hai cái phòng. Đây là ý gì? Xác thực không còn sớm, Tống Mẫn lúng túng nói, ngay sau đó liền đóng cửa lại. Lý Văn Siêu nhìn thấy đối phương cũng không có chán ghét chính mình, nắm tay a một tiếng, trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Tầng dưới phục vụ viên nhìn bọn họ tựa như là tại nhìn một cái đồ đần đồng dạng. Này đều đưa tới cửa thịt đều không ăn. Tống Mẫn đi vào phòng, ngồi ở trên giường, hung hăng đánh sự cấy đầu. Như thế nào sẽ có ngốc như vậy người? Người đều cho ngươi hôn. Buổi tối ngủ lại muốn hai cái phòng. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, hai người tùy tiện ăn một chút điểm tâm. Tống Mẫn liền trở về phòng làm việc của mình. Lý Văn Siêu cao cao hứng hưng đi tìm Trương Dương, Hỗ Ngu công ty giải trí. Trương Dương sáng sớm liền đến công ty. Công ty người dần dần nhiều hơn, mỗi người cũng bắt đầu bận bịu làm công việc của mình. Quang đầu ca nhìn thấy Trương Dương đi vào, vội vàng cười đùa tí tửng nghênh đón tiếp lấy nói: "Dương ca, công ty của các ngươi còn thông báo tuyển dụng sao?" Trương Dương cười cười, không nghĩ tới quang đầu ca vậy mà lại hỏi mình vấn đề này. Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Quang đầu ca đặt vào lão đại vị trí không làm, nghĩ đến ta bên này làm cái làm việc vặt." Quang đầu ca cười hắc hắc nói: "Dương ca này nói chính là lời gì? Hỗ Ngu công ty giải trí hiện tại là lưu ly thành phố lớn nhất công ty giải trí. Có thể ở đây làm việc vặt cũng là vinh hạnh của chúng ta." Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Đã quang đầu ca đều cho là như vậy, vậy coi như cái bảo vệ đi." Quang đầu ca nghe nói như thế, lập tức nói cảm ơn liên tục. Ở cái địa phương này công tác thế nhưng là so với chính mình ra ngoài ăn cướp một chút người bên ngoài tốt hơn nhiều, tiền lương trông coi. Hơn nữa mỗi ngày chỉ cần nhìn người lui tới là được rồi. Nhìn Dương ca đáp ứng, quang đầu ca cũng thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng bởi vì Hoàng Húc sự tình, Dương ca sẽ không đáp ứng đâu. Trương Dương đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy đáp ứng bọn hắn. Dù sao cũng là có tiền khoa người, còn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Trương đệ. Trương Dương còn không có đi đến công ty, Lý Văn Siêu liền chạy đến. "Siêu ca, hôm nay lên được muộn như vậy, có phải hay không tối hôm qua làm cái gì vận động?" Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút, không tiếp tục cái đề tài này, đi theo Trương Dương đi vào công ty văn phòng. Đi vào văn phòng về sau, Trương Dương cho Lý Văn Siêu rót một chén nước. "Trương đệ, ta lần này tới là muốn hỏi một chút, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Lý Văn Siêu ngại ngùng nói. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút. "Ngươi đây là làm ta người tốt làm đến cùng rồi. Chẳng lẽ lại ta còn muốn đem hôn lễ của các ngươi đều cho xử lý rồi?" "Siêu ca, các ngươi tối hôm qua đều đích thân lên, chẳng lẽ không có phát sinh điểm khác sự tình?" Trương Dương buồn bực hỏi. "Chúng ta cùng đi khách sạn." Lý Văn Siêu sờ sờ đầu nói. Trương Dương cầm lấy chén nước, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, nghe nói như thế, kém chút đem nước dội đến Lý Văn Siêu mặt trên. "Quá nhỏ người, đều cùng đi tân quán, lại còn không có phát sinh cái gì, còn chuyên đến hỏi mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Trực tiếp đi cục dân chính lĩnh chứng đi." Trương Dương khoát khoát tay nói. "Còn muốn như thế nào nữa? Ngủ đều ngủ, còn nghĩ thế nào?" "A." Lý Văn Siêu sửng sốt một chút nói. đây không phải là tiến triển quá nhanh rồi. Trương Dương nghe nói như thế, một mặt xem thường nhìn Lý Văn Siêu, người cùng nhân gia đều lên giường, lại còn hỏi cái này có phải hay không tiến triển quá nhanh. Có phải hay không có điểm thật là không có nhân tính rồi. Các ngươi hôm qua không đều là đi một cái khách sạn sao? Trương Dương hỏi xong về sau, bưng lên một chén nước uống. Không sai, nhưng là chúng ta là hai người tách ra ngủ được. Hai cái phòng, Lý Văn Siêu nghĩa chính ngôn từ nói. Trương đệ, ngươi sẽ không cho là ta làm cái gì à? Phốc một tiếng, Trương Dương trực tiếp đem chính mình nước uống toàn bộ phun tới. Một giọt không rơi phun đến Lý Văn Siêu mặt trên. Hắn nhanh lên tìm xem đến nay cho đối phương xoa xoa nói. Ngươi mới vừa nói chính mình chuyện gì đều không có làm. Lý Văn Siêu lau nhanh lên mặt trên nước trà còn có nước bọt nói. Trương đệ, ta xác thực thích Tống Mẫn, nhưng cũng không phải tùy tiện một người. Ngươi không phải một cái người tùy tiện, còn không biết nhân gia nghĩ như thế nào đâu. Đều đến tân quán, lại còn phân hai cái phòng ngủ. Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Trương đệ, ngươi nói cho ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lý Văn Siêu lúng túng nói. Trương Dương cười hắc hắc nói. Chậm rãi phát triển, ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng công tác. Nhiều làm quen một chút. Trương Dương thực sự không biết nên nói cái gì. Trong lòng quyết định đem đối phương đưa tiễn về sau, tuyệt đối sẽ không hỏi lại cái chuyện này, làm chính hắn đi giải quyết đi thôi. Thích thế nào sao thế? Lý Văn Siêu nghe nói như thế, do dự lắc đầu nói, ta cảm giác cái này không làm được, ta đối nàng công tác cũng không rõ ràng, dù sao ngươi muốn nhiều quan tâm một chút nàng, dù sao nhân gia là một người nữ sinh. Ngươi không thể để cho nhân gia một người nữ sinh đi chủ động tìm ngươi đi. Trương Dương bất đắc, dĩ nhún vai, Siêu ca cái này tình thương là thế nào đến tổng tư lệnh vị trí này đâu. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, nhíu mày nói, đúng là đạo lý này. Chờ vấn an bọn nhỏ thời điểm, ta cùng theo đi xem một chút. Trương Dương nghe được Lý Văn Siêu rốt cuộc khai khiếu, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Ta đi đây, Trương đệ, chờ còn có sự tình khác, ta lại đến thỉnh giáo ngươi. Lý Văn Siêu cười ha hả rời đi, nhìn cười nhìn đối phương rời đi, nhìn thấy đối phương rời đi về sau, rốt cuộc thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói, cuối cùng đã đi, chẳng lẽ lại thật cấp cho đối phương đem hôn lễ đều cho xử lý. Lý Văn Siêu đi về sau, Trương Dương nằm trên ghế. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Sự tình thật là nhiều a, không chỉ chính mình chuyện nhiều, liền chuyện của người khác cũng nhiều. Vẫn là nhanh lên đi theo Tiền Thiên Sư đi hắn nói tới di tích đi, coi như đi nghỉ ngơi một chút. Không sai, nhanh lên đi theo Tiền Thiên Sư đi cái kia di tích. Hệ thống lúc này đột nhiên nói, hệ thống, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi gấp gáp như vậy. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là lần thứ nhất, dù sao lần này đi khẳng định không có chỗ xấu, hiện tại đến không may điểm quá ít, vừa vặn đi kiếm điểm không may điểm, hệ thống nói, như vậy cũng có thể kiếm không may điểm. Trương Dương sửng sốt một chút, chuyện này hệ thống cũng chưa từng có cùng mình nói qua. Phanh phanh phanh. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến, Trương Dương ngồi thẳng người. Đối cửa ra vào nói. Tống Mẫn theo cửa ra vào đi đến. Đối Trương Dương mỉm cười nói. Trương tiên sinh, ta đến muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Không phải đâu, người một nhà theo thứ tự đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.